Hỏa trùng vạn năng, chương 12, Trương Tinh Hà Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên cạn kém hơn một chút nhưng lực lượng cũng có thể đạt đến ngàn cân, vượt xa khỏi thường nhân, phối hợp với cánh tay của hắn, chiến lực sẽ càng khủng bố hơn ghê. Nói ra hắc giao ngư thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, không biết có phải là thật hay không. Vương Khung suy tư, lực công kích của hắn không yếu, lực phòng ngự lại không được, thân thể giao ngư vừa vặn có thể bù đắp nhược điểm này. Vương Khung cầm lấy Hắc Long đao, suy tư, lại buông xuống. Hắc Long đao cũng không phải là binh khí bình thường, dùng thứ này thí nghiệm, vạn nhất không chịu được cũng quá xấu hổ. Vương Khung đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Chậc chậc, năng lực nhận biết thật đúng là nhạy bén, khó trách Lâm Huyền không phải là đối thủ của ngươi. Dưới đêm trăng, một thân ảnh nhanh nhẹn vọt tới, rơi ở phía trên tường viện. Đó là một vị thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, lúc này giống như là thợ săn nhìn về phía Vương Khung, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi là ai? Vương Khung nhíu mày, dùng năng lực nhận biết của hắn, người bình thường đến gần ngoài trăm bước hắn liền có thể phát giác ra, nhưng thiếu niên trước mắt này thẳng đến 50 bước hắn mới phát hiện ra. Không cần phải nói cũng biết, đây là một vị dị năng giả đã ngưng tụ ra hỏa trùng. Ngươi cho rằng thứ phế vật như Lâm Huyền vì sao có thể ngưng tụ ra hỏa trùng? Thiếu niên khẽ cười nói, là ngươi giúp hắn, Vương Khung trầm giọng nói. Thiếu niên từ chối cho ý kiến, quét mắt nhìn Vương Khung, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ta nghe tên phế vật kia nói, ngươi đã dạy gã rất nhiều thứ liên quan đến tu hành. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, một gã giết mổ nho nhỏ, vậy mà biết biện pháp ngưng tụ hỏa trùng, chuyện này không phải quá kỳ quái sao? Ánh mắt của thiếu niên giống như độc xà, nhìn chằm chằm Vương Khung. Sắc mặt của Vương Khung hơi trầm xuống, thật sự là hắn đã từng dạy Lâm Huyền không ít nhưng đều là nói bóng nói gió, Lâm Huyền mặc dù đã từng hoài nghi, nhưng không có dị năng giả nào sẽ cam tâm làm một gã giết mổ tại dạng địa phương nhỏ này. Cho nên, sự hoài nghi này cũng vào sau khi Lâm Huyền ngưng tụ hỏa trùng, liền tan thành mây khói. Cực kỳ trùng hợp, vào 3 năm trước ta đã từng đi đến Tinh Hà Thành. Ông, trong khoảnh khắc con ngươi của Vương Khung bỗng nhiên co lại. Tinh Hà Thành, cái tên này phảng phất như có ma lực vô biên, nắm thật chặt trái tim hắn, khiến cho toàn thân huyết dịch của hắn cũng đều sôi trào. Thiếu niên cười lạnh, dường như rất là hưởng thụ phản ứng của Vương Khung. Quang Minh học cung tuyệt thế thiên tài, trong 10 năm, chỉ có năng lực của một vị thiên kiêu được đánh giá là cấp linh thượng phẩm. Thiếu niên cười to, đối với lai lịch của Vương Khung, gã dường như rõ như lòng bàn tay. Khó trách lại có những kiến thức kia, khiến một tên phế vật trợ búa tìm tòi đến cánh cửa ngưng tụ hỏa trùng. Thiếu niên trào phúng nhìn Vương Khung, nhưng ta càng hiếu kỳ là, hỏa trùng của ngươi không phải bị phế sao? Thiếu niên liếm liếm khóe miệng âm lãnh cười nói, sắc mặt của Vương Khung băng lãnh đến đáng sợ, trong con ngươi đen nhánh đè nén nổi giận và sát cơ. Nhưng rất nhanh tâm tình của hắn tan rã như băng tuyết, tiêu tan như gió thoảng. Ngươi đã nhận lầm người, con mắt của thiếu niên hơi hơi ngưng tụ lại. Thật đúng là rất bĩnh tình, tư chất quả nhiên thượng giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thừa nhận cũng không có quan hệ, ngươi là đến thị trấn này vào 3 năm trước, trùng hợp là, vị thiên tài trong miệng ta kia cũng là chật vật đi ra ngoài vào 3 năm trước đây. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Vương Khung, bày ra bộ dáng đã tính trước. Ta chỉ cần thả tin tức này ra, đối thủ cũ ngày xưa của ngươi tự nhiên sẽ tới xác nhận. Ông, Vương Khung khẽ vỗ về Hắc Long đao trong tay, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này vô cùng sán lạn, giống như vào trước mỗi lần hắn mổ heo làm thịt dê, đều muốn kể chuyện cười trêu chọc những con xúc sinh sắp chết này. Quy thuận ta có thể sống sót, thiếu niên rốt cuộc cũng nói ra mục đích, đối với gã mà nói, giá trị của Vương Khung còn muốn lớn hơn Lâm Huyền, gã cũng không để ý ân oán ở giữa hai người, điều gã cần là thủ hạ trung thành như chó. Ta cự tuyệt, Vương Khung lắc đầu cầm đao trong tay, ngươi dường như không có lý do cự tuyệt, thiếu niên cười lạnh nói. Có, cái gì, ta không bán mạng cho người chết, ông, dưới đêm trăng, đao quang không gì sánh được giống như một đạo ánh đen lấp lóe trong bầu trời đêm, sóng khí kinh khủng cắt đứt đại địa. Tiếng nổ đùng đoàng nhoi nhói màng nhĩ, thiếu niên sắc mặt đột biến, còn chưa kịp phản ứng, ánh đao màu đen giống như một con rồng lớn, chạm đến trước người. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, ầm ầm, cơ hồ trong cùng thời khắc đó, quả bầu bên hông thiếu niên vỡ ra. Một đạo ánh đen lấp lóe, ngăn ở trước người, ngăn trở đao phong đáng sợ kia. Nước, sắc mặt Vương Khung hơi thay đổi. Một dòng nước đen đang không ngừng nhúc nhích lơ lửng ở trước người thiếu niên, cản lại Hắc Long đao. Nước đen giống như có linh cuốn theo thân đao, lực xiết đáng sợ tác động lên thân đao và lan đến cánh tay của Vương Khung. Con ngươi của Vương Khung bỗng nhiên co lại, cơ bắp phồng lên, gân xanh hiện ra. Cỗ lực lượng kia vô cùng mãnh liệt cuồng bạo, nếu đổi thành binh khí bình thường đã sớm bị xoắn đến vỡ nát, liền xem như cánh tay của hắn cũng gần như bị kéo đứt. Trăm đạo, trong giây lát, cánh tay phải của Vương Khung run lên bần bật, trăm đạo huyết văn hiện ra, đao quang chấn động khoảng chừng hơn trăm đạo như sóng lớn càn quét. Phong mang vô song trực tiếp đánh tan nước đen, phản lực kinh khủng tách hai người ra cách Trương.